Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4332, chương 4335, thoát ly chiến đấu. Bạch Vũ Triết nháy mắt thu hồi trong tay Ngân Long thần thương. Cửu Long đỉnh hiện lên ở trước người, hai tay của hắn không ngừng biến ảo, hình thành vô số tàn ảnh, cảnh giới đề cao sau đó. Hắn ngưng tụ trận văn tốc độ cũng hơi tăng tốc như vậy một chút. Bất quá, tại vô hạn hắc động uy lực phía dưới, thân thể của hắn y nguyên không cầm được hướng lên trời tà ma tôn tới gần. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không bối rối. Trước người hắn còn cản trở Cửu Long Đỉnh. Nguyên bản Cửu Long Đỉnh là sẽ không nhận vô hạn hắc động ảnh hưởng đến. Một chiêu này tựa hồ chỉ nhằm vào vật sống. Nhưng vấn đề là Cửu Long Đỉnh ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người. Cho nên tương đương với Bạch Vũ Triết đỉnh lấy Cửu Long Đỉnh hướng lên trời tà ma tôn tới gần. Lần trước thời điểm bởi vì góc độ quan hệ, cho nên Bạch Vũ Triết bị vô hạn hắc động cho hút đi. Có thể Cửu Long Đỉnh là bất động, thiên tà ma tôn nhìn thấy này tấm cảnh tượng cũng không khỏi phải chau mày. Hắn biết Bạch Vũ Triết đang thi triển thuấn di chiêu số. Hắn cũng được chứng kiến. Một khi thuấn di phát động, hắn cũng không có chỗ đuổi theo. Rất rõ ràng, Bạch Vũ Triết thuấn di là tất nhiên sẽ tại hắn chiêu này vô hạn hắc động tuyệt chiêu khúc nhạc dạo kết thúc trước đó liền. Hoàn thành, tuyệt chiêu lại khóa chặt, cũng vô pháp khóa chặt thuấn di. Cho nên phía sau hắn bộc phát, chỉ có thể công kích không khí. Vô hạn hắc động khúc nhạc dạo kỳ thật rất mạnh, cưỡng ép rút ngắn, sau đó bộc phát, nghênh đón cái này tối cường một kích, ai cũng trốn không thoát. Có thể gặp Bạch Vũ Triết cái này sẽ thuấn di, thiên tà ma tôn cũng có chút bất đắc dĩ, chủ yếu là Bạch Vũ Triết các loại năng lực kết hợp, xác thực quá không tốt đánh. Nếu như chỉ là thuấn di lời nói, cái kia cũng không có gì. Thuấn di là cần thời gian. Thiên tà ma tôn tin tưởng, dù là đối mặt thiên cơ tôn giả, hắn đều có cơ hội làm được không cho đối phương thời gian này. Nhưng là Bạch Vũ Triết, trong thời gian ngắn căn bản đánh không chết, thậm chí có thể nói là thụ thương cũng không biết. Cái này rất khó, giống như bây giờ, oanh. Trong không khí lần nữa truyền đến bạo hưởng, thiên tà ma tôn toàn thân khí thế lần nữa chấn động. Chiến thần bi không gian chung quanh, đột nhiên sụp đổ xuống dưới, cuồng bạo khí tức bạo phát đi ra. Ngay sau đó, chiến thần bi năng lượng đón gió căng phồng lên, tấn mãnh vô cùng hướng Bạch Vũ Triết đập đi qua, kia lực lượng mạnh mẽ, dẫn đến thiên địa băng liệt. Ngày đêm không ánh sáng, quần áo thế giới hủy diệt cảnh tượng. Không sai, thiên tà ma tôn sớm kết thúc vô hạn hắc động khúc nhạc dạo. Mặc dù biết để hắn tiếp nhận một số tổn thương, nhưng là dù sao cũng so không đuổi kịp mạnh hơn a. Bạch Vũ Triết lúc này thừa nhận cực mạnh cảm giác áp bách. Mặc dù kia cỗ hấp xả lực đã biến mất, có thể hắc tuyến hắc động cuối cùng bạo phát đi ra uy năng, để hắn đều nhanh muốn ngạt thở. Nếu quả thật cùng một chiêu này ngạnh kháng, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình thật có thể sẽ chết. Coi như sẽ không, cũng tuyệt đối có thể để cho sinh mệnh lực của hắn tổn thất hơn phân nửa chi phối. Chiến thần bi oanh kích mà đến tốc độ cực nhanh, nháy mắt cùng Bạch Vũ Triết chỉ có khoảng cách mấy chục mét. Mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng vừa tốt hoàn thành ấn quyết một cái động tác sau cùng. Năng lượng ngưng tụ mà thành phù văn dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Chỉ gặp một đạo màu trắng quang mang hiện lên. Bạch Vũ Triết thân hình tính cả Cửu Long đỉnh cùng một chỗ biến mất. Cơ hồ là tại hắn biến mất đồng thời, kia kinh khủng chiến thần bi gào thét mà qua, khiến cho kia một mảnh hư không nháy mắt chôn vùi. Đáng ghét, lại chạy, thiên tà ma tôn tức giận không thôi, bây giờ chỉ là nửa bước chí tôn Bạch Vũ Triết, thế mà đã khó như vậy giết, chiến đấu mới vừa rồi hắn nhưng là toàn lực ứng phó. Căn bản không có lưu thủ. Bạch Vũ Triết tự thân sức chiến đấu. Bây giờ cùng Chí Tôn còn có một chút chênh lệch. Dù là so với Thiên Cơ Tôn giả chỉ sợ cũng hơi có không bằng. Có thể luận thủ đoạn bảo mệnh, cơ hồ có thể nói không ai bằng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?